Thần y phục thù, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 162. Ha ha ha, lão phu sống hơn nửa đời người, thứ gì ta chưa thấy qua. Tiểu tiện chủng, đơn giản cũng là ngươi đem cả nhà Từ thị toàn bộ giết sạch, để cho Từ gia chúng ta đoạn tử tuyệt tôn mà thôi. Ta còn gì mà phải sợ? Lăng Việt lắc đầu, đôi khi thông minh quá sẽ tự hại chính mình. Minh Thừa, đem toàn tộc của Từ Long nhốt cùng một chỗ, cho bọn họ ăn lục la xuân. Vâng, Minh Thừa cười hắc hắc, hai mắt tỏa sáng, hắn vung tay lên sai người đem một nhà Từ Long toàn bộ bắt lại. Từ Long la lớn, Lăng Việt, ta không sợ ngươi, Từ Long ta cho dù là chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngay lập tức, Minh Thừa đạp một phát lên mông của ông ta. Đừng lải nhải, thiếu chủ nhà ta không giết ông mà cho cả nhà các ông ăn lục lác xuân, chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Lục la xuân là thứ gì? Chính là để biến cả nhà các ông từ gia trẻ nam nữ thành một đám dâm dục điên cuồng. Đến lúc đó, lại quay một đoạn video bán cho nước Nhật, ta tin tưởng hẳn là sẽ kiếm một món hời. Nghe lời nói của Minh Thừa xong thì lập tức con ngươi của Từ Long co rụt lại. Mọi người ở đây không khỏi run rẩy hồi lâu. Lăng Việt, ngươi bỉ ổi vô sỉ. Ngươi là tên súc sinh. Ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Việt nhìn cũng không nhìn ông ta. Chúng sinh ở trong mắt hắn cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Không gây sự với Lăng Việt, thì hắn chính là một tên thiếu niên tính tình ôn hòa. Nhưng nếu để Lăng Việt khó chịu thì hắn chính là một tên bạo quân. Mắng Lăng Việt là nghiệt chủng, cái tội này là nặng vô cùng. Chơi với ông, chơi đến lúc ông muốn sống không được, muốn chết không xong. Lăng Việt từng bước một đi lên phía trên. Hắn xoay người lại hướng về mọi người nhìn lướt qua. Tất cả người đối diện với ánh mắt của Lăng Việt đều toàn bộ cúi đầu, không dám tùy nhìn thẳng vào Lăng Việt. Chuyện ngày hôm nay, ta hy vọng các vị tại đây chứng kiến một chút. Ta không quản các ngươi trước kia làm gì, có phải học trò của Từ Long hoặc là thủ hạ của ông ta hay không. Từ hôm nay trở đi, các vị chính là người dưới trướng của Lăng Việt ta. Điều yêu cầu thứ nhất của ta là từ nay về sau, lợi ích của mỗi người các ngươi phải giao cho quỷ cốc 50. Yêu cầu này vừa ra, cả sảnh đường đều giật mình. Cách chương.